Em là bảo mẫu của anh. Chương 49, tên tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tại sao? Ông thám tử ngạc nhiên, sau đó, ông chủ liền rối loạn nói lời biện minh của mình. Thì đúng rồi, chắc đó là máu của thịt heo tôi cho bọn cá ăn ấy mà. Nghe vậy, bên khám nghiệm nói. Nhưng các tế bào trong máu cho thấy là máu người, và loại máu O này trùng khớp với máu của tên tội phạm biến mất cách đây 2 tháng. Ông thám tử nghe vậy nghi ngờ nhìn ông chủ nói. Vậy là sao hả? Tứ Nam và Vì Kỳ liền hỏi xem có ảnh của 2 tên tòng phạm không, thì cảnh sát trưởng lấy ra 2 tấm ảnh, nhìn một lúc thì Tứ Nam đi lại đứng trước mặt của ông chủ thản nhiên nói. Ủa, trên râu của ông có gì đó màu đen ấy? Nghe vậy, ông chủ hoảng hốt lấy tay hất miệng, thì bỗng râu giả của ông rơi xuống, cảnh sát nói. À, tên tòng phạm thứ 2. Thám tử nghe vậy liền nói. Vậy là rõ rồi, 2 tháng trước có 2 tên tội phạm bị truy nã, bỗng cả 2 biến mất. Cảnh sát tìm khắp nơi nhưng không thấy, bởi vì ông chủ trang trại thật sự đã bị 2 người thủ tiêu để giả thành, và vì một lý do nào đó mà ngươi đã phản tên đồng minh của mình, rồi cho cá hồ ăn. Phải không hả? Nghe vậy, hắn ta sợ hãi rút chiếc dao đã để sẵn trong túi, chạy lại kề dao vào cổ của Chân Chân nói. Các ngươi phải cho ta thoát, nếu không ta giết con nhỏ này. Ai ai cũng sợ hãi, nhưng còn Chân Chân, hắn ta nhìn vào gáy cổ của Chân Chân nói. Cô bé à, cháu nên cầu nguyện đi nhé. Ha ha ha, hắn ta đang cười bỗng. Ha hay ya a, Chân Chân nắm chặt tay của tên tội phạm, đập một chưởng vào bụng thêm cái đầu gối vào mặt, làm hắn sa sẫm mặt mày, tay hắn bị Chân Chân giữ chặt nên không thể cử động. Cuối cùng Chân Chân dùng chiêu quật, một chiêu thức vật trong judo. Mọi người đều rất bất ngờ, đánh xong Chân Chân thở phào. Vũ Trương nói, ái chà, cậu học judo à, còn tớ học taekwondo. Vậy hả, Tứ Nam gặn hỏi Chân Chân, này, cậu học lúc nào vậy? Tớ học lúc cậu không biết. Sau đó thám tử nói, này, các anh mau đem hắn về điều tra. Rồi mấy chú cảnh sát lại nhìn chằm chằm vào tên tội phạm mặt mày bầm tím. Mà thật ngỡ ngàng, vậy là hết cách tìm đường thi rồi. Vũ Trương ngồi chống cằm nói, còn mọi người thì đang suy nghĩ. Bỗng một sĩ quan nói. À, đúng rồi, chúng ta hỏi băng bo đi. Hả, Chân Chân khó hiểu nói. Băng bo là cái gì? Đó là một băng nhóm chuyên hành động một mình, luôn giúp cảnh sát trong mọi tình huống khẩn cấp. Vĩ Kỳ nói, xong, Tứ Nam nói ké. Hình như khúc sông này gần với nói làm việc của bo nhỉ. Một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cảnh sát trưởng điện cho ông trùm của bo. Có việc gì? Một giọng nói lạnh lùng bên đầu dây bên kia cảnh sát nói. À, chào anh có thể hợp tác. Chưa kịp nói xong, ông trùm đã nói. Nếu là việc tìm cái xác nữ kia thì tôi không đồng ý. Ơ, được. Tạm biệt, cạch, đại ca, sao không nói cho cảnh sát biết cái xác này chứ? Hừm, bởi vì ta cần cô ta để thực hiện nhiệm vụ lần này. Vâng, cách chương.